Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, Phẫn Nộ Biến Thân. Siêu Saiya, vực sâu kinh khủng tới gần. Hầu như tất cả mọi người đều ngã nhào xuống đất, chỉ có Ta Bồ còn miễn cưỡng có thể hành động ngoài ra. Tu Ma dựa vào khéo léo dáng người đi khắp ở Verdier góc chết. Hắn vừa không có khí tức, không dễ dàng bị phát hiện sự tình phát triển đến một bước này. Chỉ có thuấn gian di động đào tẩu. Radix suy nghĩ chính mình còn bảo tồn nhất định khí. Cứu người cách mở không thành vấn đề, có thể đầu tiên muốn thoát ly Verdier khống chế. Không phải vậy teleport cũng sẽ mang theo hắn chính vào lúc này. Verdier nhưng trương mở tay ra trường. Nhắm ngay Ta Bồ chỉ một thoáng. Tinh cầu lưu lạc vì là kẽ băng nứt. Sát khí bao phủ toàn cầu. Tất cả mọi người đều ở cực kỳ hàn ý bên trong dùng mình một cái vắng lặng một cách chết chóc như. Cục đá đánh rơi trong nước tạo nên gợn sóng. Cấp tốc ở trong không gian chuyện dạng ra hắn đây là muốn tiến công. Bị điện quang năng lượng mảnh vỡ chảy ra Ofuna còn có thể lưu lại một hơi. Nhưng trực tiếp chịu đến như vậy đánh bóng. Ai cũng đừng nghĩ hoạt. Tránh ra. Radix gào thét đạo, hừ hừ hừ. Ta liền thích xem đến mọi người tuyệt vọng lại bất lực dáng vẻ. Lại gọi đi. Lớn tiếng đến đâu gọi đi. A ha ha ha ha ha. Lĩnh giáo đến ma giới sức mạnh sao? Verdier cười ha ha. Liều lĩnh đến ngông cuồng tự đại, tránh ra a. Radix sử dụng toàn lực xoay Verdier bàn chân. Một đạo sóng khí công đánh vào Verdier trên người uy năng thổ lộ mà ra. Cuồn cuộn không ngừng dâng trào. Nhưng là như đậu hũ va vào tường sắt. Yếu đuối va chạm vẫn chưa có thể thương tổn được hàng rào nửa phần. Radix chỉ cảm thấy xương tay của chính mình một tòa. Sức mạnh bị trong nháy mắt tan rã. Verdier vẫn không nhúc nhích. Hừ hừ. Bằng ngươi hiện tại năng lượng. Liền để ta na động đậy đều không làm được. Nhìn hắn chết đi. Hắn một cái chân sâu đạp mà xuống. Dẫm Radix mặt. Sức mạnh khổng lồ chen đến gò má biến hình. Sọ não tỏa nhiệt. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Đột nhiên. Verdier cánh tay căng thẳng. Năm ngón tay phát lực. Bàn tay hiển hách uy năng ngưng tụ ra đỏ đậm hào quang. Không được nhúc nhích đệ đệ ta. Lúc này, Vegeta không biết từ chỗ nào lao ra. Thét lên ầm ĩ nổ ra một quyền. Ở giữa Verdier gò má. Vegeta kích động thời điểm. Cũng có thể bùng nổ ra cực kỳ tiềm lực lại như trăng bị thiểm xa bắn trúng. Còn có Bulma bị đánh thời điểm. Đều điều động qua vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh. Hắn giờ phút này, cũng phát huy ra vượt xa cực hạn năng lượng ầm một tiếng. Càng đánh cho Verdier cái cổ lệch đi. Chết quá bán cái mặt đi. Radix có thể sấn khích bỏ chạy. Chật vật thân hình chợt lui mấy chục mét. Cùng Verdier kéo dài khoảng cách. Ha ha. Ngu xuẩn. Ta nhưng là người Saiya vương tử. Vegeta giờ khác này cũng là cung dương hết đà. Phát huy hết thảy sức mạnh mới đánh ra cú đấm này. Có điều cũng chỉ có để Verdier độ lệch đầu lâu hiệu quả mà thôi. Thực lực chênh lệch vẫn là to. Lớn hắn không chờ mong đánh đổ Verdier. Chỉ hy vọng có thể nhiệt huyết sôi trào địa chiến một hồi. Isaias người tôn nghiêm là nhất sau trụ cột mà chiến. Thoải mái địa đánh một lần, rất tuyệt. Người Saiya vương tử, Verdier hai mắt đỏ chót. Lộ ra hung quang. Đầu lưỡi bay khắp mà ra. Liếm liếm khóe miệng vết máu ngón tay của hắn ngưng tụ ra năm đạo màu đỏ thẫm ánh sáng. Cùng nhau thoan bắn ra. Đem Vegeta thân thể xuyên qua năm cái hang lớn. Suối máu nhất thời dâng trào. Tràn ra tươi đẹp huyết hoa. Đỏ đến mức chát tâm Vegeta đang trùng kích bên trong vô lực ngã xuống. Con người khép kín. Khóe môi vô lực rung động. Radix toàn thân run rẩy. Từ trong đáy lòng thoan ra một cơn lửa giận. Vegeta, sức sống không đủ 5%, sức sống không đủ 5%. Tu Ma bay vòng trên không trung liên tục la lên. Verdier ánh mắt dùng mình. Phát hiện Tu Ma, lập tức cười lạnh vươn ngón tay. Một đạo dài nhỏ ánh sáng nhanh chóng xuyên qua Tu Ma thân thể. Cũng đem câu qua, vẫn chưa xong đây. Verdier hét lớn nắm chặt rồi Tu Ma. Trong nháy mắt phát lực nắm chặt. đem tu ma khung xương toàn bộ bóp nát một con kim loại con ngươi, phốc lục lan tới xa xa. Tu ma, Raditz trong đầu trống rỗng, trên mặt không có một chút hồng hào, vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong, ta muốn cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Verdier giữ tận địa thét lên ầm ĩ, năm ngón tay bắn ra mưa xối xả bình thường sóng khí công. Từ trên trời giáng xuống, oanh kích hết thảy còn lại người Saya cùng Janzia một đạo phấn quang cũng nhấn chìm Raditz phẫn. Nộ chiếm cứ Raditz tâm linh, bao hàm đối với Verdier phẫn hận, càng nhiều chính là nhân chính mình nhỏ yếu mà phẫn hận. Nếu như mạnh mẽ đến đâu một điểm liền sẽ không như vậy. Nếu như càng mạnh hơn một điểm, tiến thêm một bước, như vậy sự phẫn nộ làm hắn cảm thấy thân thể của chính mình chính đang phát sinh biến hóa. Đầu lâu tỏa nhiệt, đuôi không khống chế được địa đong đưa. Mô phỏng trạng thái siêu Saiya màu vàng khí diễm càng ngày càng chất phác ổn định. Lóe lên sáng quắc ánh vàng trong nháy mắt đó. Mỗi một tấc xương cốt đều ở ngưng tụ sức mạnh. Mỗi một tế bào đều điên cuồng hoạt động. Từ đầu tới đuôi, năng lượng không tên nghiền ép mà ra. Huyết cốt bên trong lóe ra vô tận khí. Hiển hách sức mạnh to lớn như thần uy thiên hàng. Siêu Saiya, không sai, siêu Saiya. Raditz bỗng nhiên ngẩng đầu, ầm ĩ hét lớn, một luồng hùng vĩ sóng khí che lấp thiên địa. Niệm động lực chi bích trong nháy mắt mở ra, bảo vệ mỗi người. Verdier năng lượng loạn lưu oanh tạp ở niệm lực chi trên vách, toàn bộ tiêu mất, không có mảnh sợi còn sót lại đến được cứu trợ. Chỉ lát nữa là phải gặp oanh kích ta bồ đã thấy một đạo vô hình vách tường chặn lại rồi năng. Lượng kinh khủng, kinh dị hô, sư phụ chính là muốn thủ hộ đồ đệ nha. Raditz đã teleport đến ta bồ bên người, sư phụ. Ta bồ khó mà tin nổi mà nhìn biến hóa Raditz. Ngươi thành công. Ngược lại, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngươi đã là siêu Saiya. Không sai. Này chính là ta nói siêu Saiya quá tốt rồi. Nhất định có thể thắng. Ta bồ kích động đến khóe mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Ta trước tiên đem các ngươi đưa đến Angela chuẩn. Bị từ trước bộ đội nơi đó, vậy còn ngươi? Ta bồ hỏi Raditz không hề trả lời. Trực tiếp hướng đi Verdier. Quang diễm phát sinh sắc bén tiếng vang trả lời ta bồ vấn đề hắn muốn cùng Verdier chiến đấu. Hắn muốn đánh bại Verdier. Xanh ngọc tròng mắt bên trong lập lòe ngôi sao giống như ánh sáng. Vô tận lệ khí phóng lên trời. Mỗi đi một bước liền mang theo vô số đá vụn trôi nổi không trung. Verdier cũng kinh ngạc thốt lên. Không ngớt, làm sao có khả năng. Ngươi chặn lại rồi sự công kích của ta. Bề ngoài thay đổi. Màu đỏ thẫm trong con ngươi chiếu ra Raditz giờ khắc này bóng người cả người màu vàng khí. Tức phảng phất liệt diễm cháy hừng hực. Xoạt xoạt xoạt không ngừng phát sinh táo mây. Cái kia một con phóng lên trời tóc toàn bộ đã biến thành vàng óng ánh. Raditz tóc quá dài, nhưng có một phần tóc vàng buông xuống sau não. Có điều vẫn từng chiếc dựng thẳng lên. Toàn bộ nhìn lại rối tung như con nhím bình thường đuôi cũng biến sắc. Cong ở phía sau, khi thì đánh mặt đất, như gõ tử vong chuông tang. Verdier, người chọc giận ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.